Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 25 tháng 8 năm 2009. Bài pháp này là bài pháp số 13. Thuyết tại Thiền viện Sư Ô Minh mùa An Cư Kiết Hạ của chư Tăng Ni và Phật tử Việt Nam. Bây giờ tôi xin bắt đầu bằng cái buổi đọc phần kinh pháp cho quý vị nghe bằng một cái bài mà hành giả mới trình bữa mới rồi thôi, 19 tây thôi. Nhưng mà thầy rất là hoan hỷ, thầy khen. Quý vị nghe, quý vị gì đây? Hoan hỷ với cái sự thực tập của mình. Thật ra khi mà thầy khen như vậy thì nó tốt rồi đây, nhưng mà thường là ông khen là ông đẩy mình đó. Quý vị được một chút là bắt đầu thầy đẩy lên nữa, được một chút quý vị đẩy lên nữa. Nhưng mà tới trận nào mà được thì thầy cũng có cho mình biết là thầy làm đúng đó. Bây giờ cái vị hành giả thứ nhất thưa với thầy như thế này: sáng sớm 3:30 nghe chuông đánh, nhưng mà con mắt con nó nặng trịch, nó chưa muốn có thức. Cái này là tâm lý ai cũng vậy, chuông đánh rồi mà chưa muốn thức. Tại vì trong này hành giả thì cũng nói, nhưng mà khi cá nhân của sư thấy đôi khi nó nói: cha, hôm nay sao thấy mệt quá, chắc tại hôm qua ăn đủ quá, hôm qua chắc mình cũng hơi trễ rồi vậy đó, chắc là sắp đau rồi vậy đó, hay là chắc là mình ăn ít là được, đủ thứ chuyện. Mình nằm đó thì nó lâu nói thôi mình thường nằm cũng được, thường nằm cái là tới nghĩa là gõ chuông ném tâm luôn. Nhưng mà cái tâm của mình nó hay lắm, nó nói trong này nó dụ mình vú thêm á. Tuy nhiên con nhất định đứng dậy, ngồi dậy, xuống giường, đi lần tới bàn lấy kem và bàn chải đánh răng và khăn ra toilet rửa mặt. Quý vị nghe chữ đi lần đó, tức là mắt nhắm mắt mở đó. Con đi thật sự như vậy, con đi mắt nhắm mắt mở, nhưng mà con cũng ráng duy trì chánh niệm lúc con chà răng, lúc rửa mặt, lúc đánh răng. Thì thầy nói cái này mới tu này. Cái này là cái nó xảy ra mỗi ngày, ngày nào cũng vậy. Tâm của mình hãy ngay chuông đánh là nó không có muốn thức. Quý vị sao không biết cho sư mà tới là không phải chuông đánh nữa, sư dậy trước chuông đánh này. Thế mà sư nghe cái đồng hồ của sư mà nó tích tích tích tích tích là sư bực bội. Có bữa sư nói cái đồng hồ gì mà nó nghe lớn quá, đi đổi đồng hồ nhỏ khác cho không. Thì tâm trạng chung hết của tất cả các vị nào mình đi tu niệm thì nào cũng vậy. Nói thì tinh tấn vậy cho mà sáng sớm nó vừa lắm. Thành ra cái chuyện mà mình làm, cái chuyện nó xảy ra gần như mỗi ngày, và hành giả tìm một cách rất là thực tế những cái gì mình sống, mình tu niệm. Cái đó là thầy khen những cái chỗ đó với quý vị. Chẳng phải quý vị nói cái gì mà cho thật cao mà thầy khen. Chính quý vị nói cái sự sống hàng ngày của quý vị. Ai buổi sáng không muốn thích, ngủ thể, cũ thế. Còn đi tới cái bàn lấy bằng camera một mắt con là mắt nhắm mắt mở. Nhưng mà khi mà tới nơi rồi là con cũng ráng con duy trì cho mình. Bây giờ con duy trì đánh những cái gì? Con đánh răng, con biết đánh răng, con cà răng, con biết mùi kem, cái mùi thơm, cái vị của nó là nước chảy, là con thấy mát, hay là con biết hết trơn. Đây mới gọi là lúc tu thật sự, hành giả bây giờ hết sức tinh tấn để hành trì, để duy trì đánh những bếp máy là cái lúc mà dễ dàng. Lúc đó là mắt nhắm mắt mở, nó muốn ngủ khủng khiếp, tâm nó cứ lôi mình, nó bắt mình trở về lại cái giường ngủ. Và nếu cứ tiếp tục làm như vậy, khi chánh niệm mạnh, từ từ tâm cũng mạnh lên, hôn trầm sẽ giảm bớt. Được như thế là nhờ hành giả đã cố gắng, đã biết tận dụng những phẩm tính của tâm như sự tinh tấn, sự kham nhẫn, rồi tiếp tục duy trì quan sát thân và tâm không có bỏ cuộc. Thầy nói mồi nổi một chút xíu không, mà buổi sáng không thôi mà mình thấy biết là bao nhiêu cái phẩm tính của tâm mà mình hành giả làm mà đều biết. Trước khi mình làm mình không biết, thầy nhắc mà mình mới thấy, mình thấy quý của sự thực tập. Ông nói đó, lúc mà mới ngủ dậy mắt nhắm mắt mở, lúc đó là tu tu đó. Thưa thầy, sau khi đánh răng rửa mặt xong hoàn toàn tỉnh ngủ, con vô phòng ngồi thiền. Ngồi xong thời thiền đầu, tâm muốn nằm xuống ngủ thêm một chút nữa cho nó khỏe. Thế là con răng đe: à, mày muốn ở trong sanh tử luân hồi thì nằm xuống đi. Thế là nếu mà còn không hết, muốn hết đau khổ thì đứng dậy đi chân hành. Quý vị thấy không? Luôn luôn vậy đó, tâm ngào thương A Chàng Trang này mới. Khi mà mình nói hoài mà tâm mình nó không nghe, nó có thích cái chuyện xấu, lấy cái roi vút cho nó vài cái, vút cho nó xách cổ bắt nó đứng dậy. Thưa A Chàng Trang này, thầy trả lời: đây là sự suy tư rất chân chánh, suy tư của một người đang tu niệm. Đó, cái chữ mà thầy dùng chữ tu niệm là quý vị thấy Có một lần có một vị hỏi: dạ thưa thầy, mà mình tu như thế này mà mình không đắc được cái gì đó, mình không kinh nghiệm được cái gì đó, mình có lỗi với những người Phật tử mà họ trợ giúp cho mình không? Quý vị chắc nghe câu hỏi này rồi. Thầy nói không sao hết. Quý vị có đắc được cái gì, quý vị có đạt được cái gì, không phải là cái thẩm quyền của quý vị, là nhân duyên, là nghiệp lực, là đủ thứ chuyện. Nói cái chuyện thông minh không à, mình đâu có chắc mình thông minh phải không? Thì không thông minh là cứ việc tu niệm để từ từ nó sẽ thông minh. Thành ra cái chuyện mà mình muốn đắc cái gì không thành vấn đề, đừng có cần đắc gì hết. Mà bây giờ tu làm sao này mà cho để mà đừng có phụ lòng của cái người mà đã cho mình ăn uống, cái người mà giúp đỡ mình. Thầy nói các bạn duy trì trách nhiệm cho tôi, mà nếu mà duy trì không trách nhiệm không được, hiểu cái cách thực tập là cái vị đã tu rồi đấy. Bây giờ mà người không tu là sao này, ăn nhiều ngủ nhiều, nói chuyện tào lao nhiều, cái đó không tu mới có tội, nói cái nào cũng cái đó, dính tùm lum tà la cái này. Chồng ai sao cứ vậy à? Quý vị thấy một cái câu trình pháp rất là đơn giản như vậy mà thầy khen hay là cái vị đủ hiểu, tức là cái hành giả này biết quá gì nó sống trong đời sống hàng ngày, không nói theo từ tưởng tượng của mình mà cũng không bao tất chức có theo thầy nữa. Đây một cái câu khác: bây giờ con cảm thấy đầu bớt nặng và bớt căng, nên cơ thể cũng cảm thấy ít nóng, ít khó chịu và nhẹ nhàng hơn trước. Con ngồi thiền như con đứng ở ngoài nhìn vô chính con. Nặng còn đó nhưng nó không còn chạy lên đầu làm cho con khó chịu nữa, vì bây giờ con quan sát nó mà tâm không một chút sợ hãi, tâm con hoàn toàn bình thản. Thầy nói đúng này, quan sát như vậy mày đúng à. Tâm sợ hãi là tâm gì này? Tâm sợ hãi là tâm đó là tâm sân, phải không? Mà nó chen vô trong cái sự quan sát của mình, tức là tâm quan sát của mình nó bị ô nhiễm rồi, thì làm sao mà những cái trạng thái tâm nó nặng căng thẳng mà nó biến mất được. Bây giờ mình nhìn nó mà mình không có sợ hãi nữa, với tâm mình bình thản, thì thầy nói cái nhìn nó mới đúng. Quan sát như vậy là quan sát hay chánh niệm với thái độ chân chánh. Điều này cho thấy tâm quan sát không bị, không để cho tâm quan sát bị chuyện phiền não chen vô, đó là điều thật quan trọng mà mình cứ không để ý. Bây giờ thầy nói hãy cứ mỗi lần ngồi là mình coi chừng cái tâm của mình, coi thử nó có cái sự quan sát, nó có sự hay biết không. Khi nó quan sát hay biết, coi thử nó lãnh phiền não không. Mà khi mà nó lãnh phiền não vô là thái độ mình không chân chánh. Chỉ như mình quan sát mình muốn cho rõ một chút xíu thôi là mình thấy là bắt đầu hơi khó chịu rồi đấy. Vì vậy có một lần thầy nói rằng cái người nào mà đã tập rất là lâu rồi và thấy rằng thế nếu như mà mình chánh niệm mà có phiền não nó nằm ở trong tâm chánh niệm của mình là mình không chánh niệm được, bảo đảm 100%. Mình chỉ nói là chánh niệm mà thiệt ra là mình nói cái miệng không. Do đó khi hành giả này mà chánh niệm được là lúc đó hành giả biết rằng không có phiền não. Thầy nói cái vế thứ nhất là khi mình tập hoài mình cứ để ý tới tâm của mình. Ví dụ như thầy nói là bây giờ mình ngồi và mình nghe được tiếng động, mình chỉ nói rằng tâm mình có sự hay biết là không cần biết nó nói nó biết cái gì, một chút xíu đó là quý vị biết nó chuyển rất là nhanh. Tí như bây giờ nó nghe tiếng chim kêu, một lát là nó nghe tiếng người nói, một lát nó nghe tiếng là tiếng động xung quanh, nó làm âm nó thay đổi chút quý vị. Thì lúc bây giờ hành giả chỉ nói rằng có chánh niệm. Thì thầy nói rằng cái người nào mà đã quan sát hoài như vậy, tập một thói hoài như vậy, hành giả sẽ thấy rằng khi mà có phiền não chen vô là cái sự quan sát mình nó không thoải mái, không nhẹ nhàng nữa. Nó làm như nó cứng, nó nặng, nó làm như khó chịu lắm, nó làm như không thoải mái. Đây sư lấy một ví dụ thôi, sư nói một ví dụ sơ sơ để quý vị hiểu. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình ngồi mình lấy cái hơi thở chẳng hạn, hơi thở vô, hơi thở ra, hơi thở vô, thở ra rất là rõ, nhưng mà bắt đầu nó yếu dần này, làm mình thấy làm như nó có sự khó chịu. Vậy là quý vị biết không, phiền não chen vô rồi, hôn trầm rồi đấy. Thì bây giờ đó mình chen cái hơi thở bằng tiếng động vô, hơi thở vô, thở ra, tiếng động, hơi thở vô, tiếng động, là quý vị thấy làm như nó nhẹ trở lại đấy. Theo ý của sư như vậy là không có phiền não đấy, tâm rất là thoải mái, nó bắt đối tượng rất là nhẹ nhàng. Vì thầy mới nói lại là khi hành giả cứ tập quen hoài hoài như thế, hành giả khi mà phiền não nó chen vô trong cái tâm quán chánh niệm của mình là mình biết tức thì, và khi mà nó chen vô như vậy là mình biết cái chánh niệm của mình làm như nó có cái sự sai trái, nó không có ổn nữa, nó không có yên nữa rồi. Và nếu như mà mình đã tập hoài như vậy, mình quen hoài như vậy, cho tới một lúc hành giả sẽ nhận ra rằng khi mình chánh niệm một cách thoải mái nhẹ nhàng mà mình biết là lúc đó không có phiền não, là cái quan trọng. Điều này cho thấy tâm quan sát không bị phiền não chen vô thật là quan trọng. Thư giãn là chánh niệm, mà thấy thư giãn thì là chánh niệm, là tự nhiên không có phiền não chen vô. Khi quan sát với tâm lo lắng sợ hãi, hành giả sử dụng quá nhiều năng lực nên nó nặng và nó căng thẳng, không thể nào mà biến mất, không thể vượt qua được. Đó mà tại sao mà quý vị nói ô khi nặng hoài, cứ nặng khó chịu hoài, là tại vì sao? Trong đó nó có cái sự mong đợi trong đó. Mình muốn cho cái nặng này nó hết, mình muốn cho cái căng thẳng này nó hết. Hay là bây giờ nó hết rồi, bây giờ mình có một cái trạng thái mà gọi là an lạc nào đó, nó qua rồi, bây giờ mình muốn làm nhiều nó nữa. Thành ra làm như lúc đó mình chỉ mà tâm mình rất là hụt hẫng. Thì thầy nói cái quan trọng nhất là phải coi chừng cái tâm quan sát của mình, để đừng để cho nó là bị chen thiền áo giang vô. Chút xíu sư đọc cho quý vị cái bài mà thầy giảng cho nhóm kỳ tăng, nói về những cái kinh nghiệm về thiền tâm tự của thầy. Thì thầy nói người ta hỏi rằng làm thế nào để biết rằng khi mình tập thiền tứ niệm xứ này mình lọt vào thiền samatha. Thì thầy nói cái mà cái nguyên tắc để mà quay lại, quay chừng cái tâm quý vị đấy. Đó, thì chút xíu để sư đọc tiếp cho quý vị nghe cái phần kế tiếp. Bây giờ một vị khác thưa với thầy, vị này nói là khi mà con quan sát với tâm bình thản như vậy, tự nhiên con cảm thấy nó nhẹ nhàng. Tại vì sao? Tại vì tâm quan sát nó không còn phiền não đâu nữa, không còn lo lắng, không còn sợ hãi. Bây giờ vị khác trình với thầy, cho thầy thấy hai lỗ tai bị ngứa mà không biết làm gì, không làm cái gì nó cũng không bớt ngứa. Càng có tâm lo lắng kiểm soát chừng nào nó càng ngứa chừng đó nữa. Thầy nói đúng, thấy như vậy rất là đúng. Bởi vì sao? Hành giả đang có sự kiểm soát, sự lo lắng là sai. Làm cái gì mà lo lắng mà kiểm soát mà mình lo lắng, mình muốn theo cái ý mình, sai rồi. Hành giả trình tiếp còn nhắc tâm, không có ai điều khiển kiểm soát cái trạng thái khó chịu này. Ngứa chỉ là những hiện tượng tự nhiên. Thế là tự nhiên cái ngứa nó bớt, nó giảm đi. Thầy nói bớt sân, bớt phản ứng thì cảm giác bớt trở nên bớt khó chịu. Có thế thôi, thì nguyên tắc là gì? Khi mình tâm mình phản ứng, tâm mình bức xúc, mình lo lắng, đó là tâm sân. Bây giờ mình thư giãn thì nó bớt sân, thì tự nhiên sự khó chịu nó sẽ bớt. Đau không vậy? Thế tâm mình mà thư giãn, tâm mình chấp nhận, tâm mình nhận rằng đây là cái chuyện tự nhiên, thì tự nhiên từ từ nó thấy nó dễ chịu và nó chấp nhận được, nó chịu đựng được. Do đó mình tu như thế này để mình về già mình bớt đau là vậy. Bớt đau là không phải là thân mình không đau, thân vẫn đau như thường, nhưng mà tâm mình không có rực rẫy khó chịu bực bội, muốn nó không đau nữa. Thành ra thầy của sư là ngài hòa thượng thiền sư người Miến Điện, ngài U Sĩ Đăng Đa, ngài nói này, cái tứ niệm xứ này rất là quan trọng cho các người lớn tuổi. Người lớn tuổi là lắng này, rồi đau ốm liên miên này, quên trước quên sau này. Rồi tâm tính càng ngày nó càng khó khăn. Nếu mà không có cái tu ba cái này nó làm lát là mình muốn khùng cũng điên, người xung quanh mình cũng điên cũng khùng theo mình luôn à. Rồi cái nước mà mình khó khăn quá là tự nhiên thấy người xung quanh nó bỏ mình đi. Mình già mình cần cái sự giúp đỡ của người khác, mình đâu có ăn một mình đâu có đi một mình nữa, phải không? Cái gì mình giúp đỡ mà mình khó khăn rồi ai ở đây giúp cho mình. Thành ra ngài hòa thượng Upandita cũng ngài hòa thượng U Sĩ Đăng Đa, các vị mà dạy sư về pháp niệm thân ấy, tập đi con thì sẽ thấy các vị mà già đó mà có tu hành đó, con cái không bỏ. Và tại sao các ngài không có làm gì hết, các ngài im lặng? Sư thấy một ví dụ rất là rõ ràng đây. Một cái vị hành giả, một cô tu nữ hoặc là có ngài trên trung triệu, cô năm này chắc sư đoán cũng chừng 90 hơn rồi đó. Tức cười lắm, cái gì cô ở trong chùa đó, rồi khi con gái nó kêu, cô con gái sợ phải kêu má, con kêu má đi. Mày hả? Kêu má có chuyện gì con? Dạ con có không có gì hết trơn, hỏi thăm nó. Khỏe, tao khỏe, đừng có lo gì cho má trơn á, mày lo mày tu đi là má yên à. Cái gì thấy khỏe. Còn bà cụ kia thì trời ơi sao bây giờ tao ăn không được, trời ơi sao đường tao nó lên hoài, trời ơi xin lỗi tao đi cầu không được, cái nó nói vậy con gái nó bỏ hồi nào mày. Hai bà cụ ở trong chùa nó thấy rõ ràng hai cái khách này. Nói bà khỏe lắm. Còn cái đứa nào nó tới nó nói thôi được rồi cho thăm má được, được. Đi về để má tu đi. Mà càng nói bao nhiêu, càng thoải mái bao nhiêu, càng khỏe bấy nhiêu, không có lo lắm. Đúng ý. Nên là bắt trả tiền rồi nha, chứ không có giỡn chơi vậy. Thưa thầy, con so sánh hai trạng thái tâm, một đằng là tâm xét đoán cho cái ngứa này làm mình khó chịu, làm cái ngứa này làm cho mình bức xúc, mặt khác tâm nó khác lại nói rằng cái ngứa chỉ là một chuyện tự nhiên không sao cả. Hai cái trạng thái tâm, một cái là thì nó bức bối khó chịu, còn một cái thì nó thoải mái, nó chấp nhận. Suy nghĩ đúng thì tâm chấp nhận mọi sự như nó là, không tốt không xấu, đối tượng không tốt không xấu, đối tượng như âm thanh, cảm giác mùi vị, nó chỉ là cảm giác là âm thanh, là mùi vị, là đối tượng, chỉ là đối tượng mà thôi. Thầy nói, nếu mà mình suy nghĩ đúng, mình cho rằng cái ngứa này là tự nhiên, nó chỉ là một cơn tự nhiên, nó chỉ là đối tượng để cho mình quan sát. Và nhiều vị hỏi thầy đó, cho thầy tại sao mà con sao mà ngồi nó rùng rùng, nó răng răng, nó làm cái này làm cái kia khó chịu rồi đó. Hỏi thầy, thầy nói dễ quá mà trả lời, đó là đối tượng thôi. Chắc cái gì đau cái gì tôi đâu có biết, phải đi bác sĩ tôi mới biết được chứ. Hồi cũng dịch là cái này hỏi bác sĩ tôi không biết, mà nhưng mà tôi biết một điều á, là tôi chỉ tôi bị tôi nói ôi cái đó là đối tượng, cái vị niệm đi đừng có sợ gì hết. Thiền sư thì trả lời vậy đó, không phải bác sĩ đâu mà biết cái vị đau cái gì đâu. Con ngồi thiền lấy đối tượng là hơi thở, tiếp theo có tâm biết và tâm quan sát. Đối tượng thì cứ hô ra một cách tự nhiên, đây là nói về hơi thở đó quý vị. Con thấy cái đối tượng của con là hơi thở, vô ra tự nhiên. Tâm biết thì có sự hay biết, và tâm quan sát thì biết cả hai, đó là đối tượng và tâm biết. Nhờ vậy con mới hiểu đối tượng chỉ là đối tượng. Hồi trước là thầy nói đối tượng con không biết. Bây giờ con quan sát con ngồi, con thấy hơi thở của con, hơi thở lên mũi, vô ra đến bụng, phòng xẹt. Nó vô ra, nó sinh hoạt một cách tự nhiên. Nó làm việc theo chiều của nó vậy thôi. Đối tượng chỉ là đối tượng. Rồi bây giờ tâm nó nhận biết nữa, tâm nhận biết cũng là tâm nó làm việc một cách tự nhiên. Tâm biết cũng vậy nữa. Hai ba cái này nó sinh hoạt một cách tự nhiên như vậy. Không có ai trong này hết trơn, con hiểu. Bây giờ con mới hiểu đối tượng chỉ là đối tượng là vậy đó. Hồi chưa tu con không thấy phiền não, nhưng khi bắt đầu tu tập con thấy càng lúc càng phiền não. Đó, khi mà hành giả nói là nhờ vậy bây giờ con mới hiểu đối tượng chỉ đối tượng, thầy nói hiểu như vậy rất đỉnh. Rồi bây giờ hồi chưa tu con không thấy phiền não, nhưng khi bắt đầu tu tập con thấy càng lúc càng có nhiều phiền não, nhưng con cảm thấy hứng thú khi đụng độ với nó, vì con hiểu ra rằng mình sẽ học rất nhiều bài học từ tham sân si. Thầy nói hiểu vậy là quá tốt rồi, hiểu vậy như vậy là chánh kiến, hiểu đúng. Còn cái người mà nào mà không dòm tâm mình, tưởng tâm mình là tốt tốt, cứ nói cái gì đâu không thấy tham sân si của mình, thầy nói người đó không tu. Người đó là che đậy lại cái tâm của mình, mà mình không thấy nó xấu, nó thấy nó thúi, còn thấy nó hôi, cũng giống như mình cũng thấy, xin lỗi là rác ở trong thùng nó thúi thì ra mình dọn, mình cứ tưởng nó thơm mà để tới mũi ngửi nữa. Thành ra thầy nói cái chuyện mà tu tập đúng mà thấy được cái tham sân si của mình là rất là tốt. Người hiểu như vậy là hiểu có chánh kiến, là hiểu đúng. Thưa thầy, con thấy đối tượng tự nó rất là thanh tịnh. Đây một vị hành giả khác nói về tâm quan sát và đối tượng, và thấy đối tượng rất là thanh tịnh. Thầy nói rằng đối tượng chỉ là đối tượng, mà không có cái chuyện thanh tịnh hay là ô nhiễm. Chỉ có tâm quan sát mới lãnh ô nhiễm, như hồi nãy mình nói đó. Tâm tham, tâm sân lãnh của trong tâm quan sát của mình. Do đó mình không quan sát được một cách tự nhiên nữa. Đối tượng tự nó không là ô nhiễm mà không trong sạch. Chỉ có tâm quan sát mới là lãnh ô nhiễm hay tâm quan sát trong sạch mà thôi. Nhờ có đối tượng chúng ta mới có dịp trau dồi những phẩm tính của tâm. Đó là niệm định tuệ. Câu này là câu của Hòa Thượng Sự Minh siêu chép sẵn để phòng khúc giấy siêu chép của. Hòa Thượng Sự Minh nói là mình gặp rất nhiều đối tượng mà mình cứ nói trời ơi cái bà sao phiền, cô này sao vậy, kia cái nọ không à. Mình than mình thở hoài. Mà thầy Hòa Thượng nói đến đối tượng đấy. Ngay cả những người mà đẹp, những người dễ thương cũng là đối tượng để cho mình quán cái tâm ái của mình. Thầy Ngài nói đối tượng chỉ là đối tượng, nhờ đối tượng mà niệm định tuệ trong này nó sanh khởi. Cho mình đừng có thắc mắc, đừng cằn nhằn, đừng có khó chịu với đối tượng. Đối tượng giúp mình tu đấy. Thưa thầy, hồi trước lúc bị chuyện phiền não con thường ưa niệm Phật và lạy thì cho bớt, nhưng con cũng thấy rằng nó chỉ con tạm thời cho tâm được lắng đọng thôi. Con hiểu cái tính cách là tạm thời của cái niệm Phật và lạy thầy Phật. Mà sư cô này nói tới đây sư nhớ có một cô nó cũng lại gặp sư đó, có một năm cô lại có tập thiền ở chùa sư đó, rồi đó vô tập một có một buổi thôi vài tiếng rồi. Thì sư chỉ sư nói thôi bây giờ quý vị ngồi với sư nửa giờ rồi đi chừng 15 phút rồi ngồi nửa giờ, sư nói đạo thuyết pháp cho nghe vậy. Rồi cái em tới phiên cô tập, cái sư hỏi sư cô sao mà lại đi tập sao? Con nói là con niệm Phật, con chỉ còn tụng kinh không ạ. Sư cô nói vậy, con tụng kinh với niệm Phật nhiều, nói nhiều rất là tụng kinh. Rồi sao mà muốn hành thiền, tụng bài nào cũng tụng hết trơn, mà tụng bao nhiêu tụng mà phiền não phiền não. Sư cô nói thẳng vậy, càng tụng bao nhiêu mà hết tụng là nó phiền não. Thì đây sư cô này cũng nói như vậy đó. Hồi trước lúc bị phiền não thì con tụng kinh, con lạy Phật cho tâm tạm thời lắng đọng. Đến đây thầy dạy phải duy trì chánh niệm và cho phải có trí tuệ, nhưng mà thời giờ thì eo hẹp quá, con phải đi về vì công chuyện chùa chiền quá bận rộn, chánh niệm không được nhiều mà trí tuệ còn ít quá, mà xin thầy cho một lời khuyên. Bây giờ tôi cần lắm, mà tôi biết quan trọng lắm, nhưng mà tôi phải đi về vì câu chuyện chùa chiền của tôi không có thể để cho ai lo được hết. Thầy nói hành giả phải trả lời, phải cố gắng để thích thú trong việc duy trì chánh niệm cho liên tục. Mỗi cái đó không là thấy cũng đủ, thấy khó rồi. Bây giờ đi về này, câu chuyện chùa chiền rất là nhiều này, bây giờ duy trì chánh niệm là đã khó rồi, mà làm sao mà thích thú để mà duy trì chánh niệm cho liên tục. Làm gì mình cứ làm, nhưng mình hay biết làm gì, cảm thọ cảm xúc như thế nào đạt được rồi. Muốn làm gì thì làm. Quý vị ở trong chùa, quý vị muốn tụng kinh, quý vị muốn tiếp Phật tử, là muốn gì làm gì, đi làm công đức, đi làm từ thiện, rồi muốn làm gì làm. Nhưng mà tôi chỉ nhắc là khi quý vị làm gì thì nhớ làm, rồi nhớ coi cái cảm xúc của mình cảm thọ như thế nào, cái bình như đó thôi. Tôi không biểu quý vị ngừng chuộng chùa, chỉ nhắc đừng nhớ, đừng quên duy trì chánh niệm, tinh cần tỉnh giác tu niệm, đừng quên, đó là lời của Đức Phật dạy. Nếu mà quý vị kính Phật là phải làm theo lời Phật, tụng hồng danh của Phật, lạy Phật chưa phải là tôn kính Phật thật sự. Kính Phật là theo lời Phật dạy, làm theo lời Phật dạy. Suy nghĩ, giao thiệp, làm Phật sự đều nên làm hết, không có cái gì bỏ. Nhưng nhớ làm cho đúng, nghĩa là sao? Nghĩa là vừa làm mà nhớ duy trì chánh niệm, cố gắng trong khi làm cho mình duy trì chánh niệm. Tôi không biểu quý vị bỏ câu chuyện của quý vị, và ngay cả những vị mà mới đi về mà cư sĩ thầy cũng nói vậy, muốn đi về muốn làm gì làm. Có một ông đó, ông lại đây, ông nói là ông là người Singapore, ông công ăn việc làm nhiều lắm, nói lần này tôi tới tôi không hành thiền được, tôi chỉ tới tôi xin đảnh lễ thầy chứ còn bạn hội chúng Việt Nam đang tình pháp mà ông vua ông xin đảnh lễ, bởi vì sao? Mà xe đợi ông không chờ được. Rồi khi ông vua ông nói một câu bằng tiếng Anh, ông hỏi bây giờ thầy khuyên tôi như thế này. Trong đó ông thầy ông nói watch your mind, nghĩa là coi chừng cái tâm của ông. Thầy nói ông làm cái gì ông cứ làm, ông bây giờ thôi ông bận ông không tu được, cứ việc làm, đi câu chuyện cứ việc đi câu chuyện, rồi bây giờ nhớ coi chừng tâm. Quý vị thấy đôi khi nói một câu như vậy mà không phải là chuyện dễ làm, nhưng mà đã thiền sư thì ta nói như vậy. Bây giờ có một cái bài pháp trình với thầy về vấn đề đi ra ngoài, chuyện này là khá lâu rồi nhưng mà sư cũng đọc lại để quý vị nghe, và cái vị mà trình cái bài pháp này thì thấy cũng có cái sự mà cái một tiến bộ trong cái sự thực tập. Và trong cái phần này có nói một chút liên quan tới thiền định và thiền Vipassana, đó là cái bài mà sư sắp phải đọc sắp tới đó. Thưa thầy, con cần câu chuyện đi ra ngoài dân gôn để làm, nhưng mà mới đi một chút mà thấy đầu nó khó chịu, không duy trì được chánh niệm lúc đi ra ngoài. Khi về thì thấy nó dễ chịu hơn, nhưng mà suốt ngày đó không có duy trì chánh niệm được. Có phải tại mình đi ra ngoài nên nó mới ra thành như vậy không? Ra câu chuyện mới xảy ra như vậy không? Đi ra ngoài rồi mới đi một chút là đã thấy khó chịu, rồi duy trì chánh niệm không có được, rồi khi về nó thấy dễ chịu hơn. Không duy trì chánh niệm được, và không duy trì chánh niệm được lúc bạn trở lại chùa là vì sao? Là vì hành giả không có thói quen giữ chánh niệm lúc ra ngoài, nên bao nhiêu cái chuyện tu niệm trong chùa này mấy ngày trước mà mất tiêu hết. Cái trớn tu niệm của mình ở trong chùa này, từ một lần mình đi ra, mình ra ngoài kia mà mình không có biết giữ chánh niệm thì là trong này chánh niệm mình ra ngoài kia mình mất, thì quý vị thấy nó một khoảng rồi mất rồi, thì khi mà đi về trở về là bắt đầu từ cái khoảng cách đó đi, nó rất là cực. Không duy trì chánh niệm lúc trở về là vì sao? Hành đi ra ngoài không có thói quen duy trì chánh niệm, cho nên trớn tu niệm mấy ngày hôm trước quay như bị mất, lúc trở về phải bắt đầu lại nên thấy khó khăn quá. Hành giả ở trong thiền viện có niệm có định, do đó tâm hành giả yên ổn. Đi ra ngoài mình thất niệm, mình không niệm được, phiền não nó làm cho tâm mình chấn động, nên mới đi một chút là mình thấy mệt mỏi nhất. Đó là cái tâm trạng ai cũng thấy cái niệm. Mình ở trong chùa nó yên tĩnh, nó sạch sẽ, rồi yên ổn, mát mẻ nữa. Mình đi ra ngoài thấy ôi mệt mỏi, nắng nảy quá. Thành ra thế mà càng kinh nghiệm bao nhiêu càng thấy không, chỉ cần lần đi mà thôi. Đi ra ngoài thất niệm, phiền não làm tâm chấn động nên thấy mỏi mệt nhức đầu. Nếu biết tu, biết thiền tập lúc ra ngoài thì tâm ít chấn động, đâu có gì mệt mỏi nữa. Nếu mà biết thiền tập, tức là biết duy trì chánh niệm lúc quý vị ra ngoài, thì tâm quý vị nó ít chấn động, tâm quý vị đâu có cảm thấy mệt mỏi nữa đâu. Hành giả mới tập khó duy trì chánh niệm cho liên tục, nhưng hãy cố gắng mắt mình tiếp tục trở lại, đừng thối chí. Làm hoài như thế, mỗi khi một ít chánh niệm mạnh dần, lúc đó trấn chánh niệm sẽ liên tục, và lúc ấy quý vị mới hiểu những gì tôi thường nhắc nhở quý vị. Quý vị cứ tập đi thì quý vị sẽ thấy cái chánh niệm nó liên tục như thế nào, và khi mà liên tục là quý vị thấy rất là rõ, quý vị mới hiểu những gì tôi nói này. Còn bây giờ có nhiều cái tôi nói với quý vị, tôi trình bày cho quý vị nghe, quý vị không cãi, quý vị đồng ý, nhưng mà quý vị không hiểu và quý vị không có làm. Quý vị không làm thì quý vị không hiểu, và quý vị không hiểu thì tôi nói mà quý vị không nắm bắt được cái trời. Thì thầy nói, đôi khi sư ngồi tôi bàn nói chuyện với thầy là vậy, tôi nói những cái này xưa thầy nói sao mà bây giờ không thấy mà như thế, không thể nói, tại vì sư không có tập. Tôi nhắc sư có tập đâu, sư không tập thì ra sao thì thấy được. Vì vậy bây giờ đó tôi với sư mình ngồi nói chuyện là sư tập và tôi tập, do đó mình mới hiểu cái này. Cũng giống như thầy nói hồi trước á, tại sao mình thấy những cái người họ tập thiền định ở những cái trung tâm khác mà sư tới sư thương với thầy mà, tại sao họ gặp những cái chuyện khó khăn như vậy? Bây giờ sư tập hoài, sẽ tập hoài, sư thấy hành giả trong nhóm của sư, sư thấy những người nào mà cứ ngồi mà chú tâm định nhiều quá, chỉ cần một chút suy nghĩ mà suy nghĩ bất cứ suy nghĩ cái gì là tự nhiên xúc động sanh khởi. Chính sư thấy ở bên kia rồi sư về bên này, chính sư tập và sư cũng bị rồi. Bây giờ tôi nói sư mới hiểu tại sao tôi kêu đừng chú tâm được nữa. Bởi vì khi mà chú tâm vô trong đó rồi là cái tâm của mình nó rất có định, rất là mạnh. Chỉ cần một chút xíu mình suy nghĩ, ví dụ mình nghĩ ái là ái nó lên, mình suy nghĩ về khổ là khổ nó lên, làm cái thứ mình đau khổ, mình buồn, bức rứt, mình bức xúc, mình bực bội, thì gọi là cái bình phương của phiền não đó. Phiền não là đã khổ rồi, bây giờ định nữa, hai cái này dập trở lại làm cho phiền não nó tăng gấp đôi, gọi là bình phương của phiền não đó. Hành giả mới tập khó duy trì chánh niệm cho liên tục, nhưng cố gắng đi, mất mình tiếp tục nữa, làm hoài như thế, mỗi khi một ít chánh niệm nó mạnh dần dần, và khi mà nó có mạnh rồi là có trớn rồi đó, thì lúc bây giờ nó sẽ liên tục. Thì thế bây giờ là quý vị hiểu tôi muốn nói cái gì đấy. Thành ra ông thầy nói đôi khi tôi ngồi nói chuyện với sư về vậy đó, người ta tưởng đâu là tôi không có chánh niệm, mà trong này nó tự động có chánh niệm, tôi không một chút nào tôi cố gắng hết trơn. Thầy nói lúc bây giờ phải là pháp bảo vận hành, pháp bảo làm việc một cách tự nhiên, sư đã cố công rất là nhiều rồi, bây giờ sau một thời gian đâu bây giờ tự động nó làm, được làm êm lấy làm một mình đó. Mỗi khi mất chánh niệm mình ráng được, đừng nhớ là đừng nản, đừng bỏ cuộc, lần làm sao giúp chánh niệm có tướng để thành liên tục được, có thể thôi. Những người buôn bán làm ăn không thể nào thấy được cái hạnh phúc của chánh niệm, bởi vì họ phải đi ra ngoài giao tiếp với rất nhiều người. Đây là hành giả hỏi thầy đó, cho thầy những cái người mà buôn bán làm ăn đó, là họ không thể nào mà thấy được cái chánh niệm lợi ích như nào. Bởi sao? Bởi tôi đi ra một chút mà tôi thấy mệt như vậy, hoặc huống là chỉ là người ta ở ngoài kia suốt ngày người ta phải giao tiếp buôn bán làm ăn, làm sao mà biết thế nào là chánh niệm. Thiền sinh hay doanh nhân đều giống nhau cả, người nào thuần thục trong pháp hành thì ở đâu hay làm gì cũng biết cách duy trì chánh niệm hết. Nhiều người nói rằng ôi tập ở chùa thì được, chứ mà đi ra ngoài tập không được. Thầy nói tôi là cái người tập ở chùa ở nhà này, tôi tập ở ngoài chợ chứ tôi đâu có tập ở chùa đâu. Do đó tôi hiểu rất là rõ ràng và tôi nói rất là thẩm quyền rằng là cái gì cũng được, mình là doanh nhân, là mình người tu hành, nếu mà mình duy trì được chánh niệm, mình tập được có trấn rồi là ở đâu cũng được cái trời. Thưa thầy, người ta nói rằng muốn thành công trong thiền tứ niệm xứ, nhất là thiền tâm này, là phải tập thiền định rồi phải học giáo lý, điều đó có đúng không? Trả lời đúng rồi, có hai cách tập. Cách thứ nhất là tập thiền samatha, cái thiền định, rồi chuyển qua thiền vipassana. Cách thứ hai là đi thẳng thiền vipassana, không cần thiền định. Đó là cách mà tôi chỉ cho quý vị ở thiền viện này, sự minh. Tập thiền chỉ mất thì giờ, không cần thiết. Tăng ni của chúng ta có nhiều thì giờ mới tập thiền định, chờ cho đến lúc tâm yên mới chuyển qua thiền quán. Người tại gia cư sĩ đâu có thì giờ, và cách thức tập thiền định cũng không hợp với đời sống năng động bên ngoài của thế gian. Phải tìm một chỗ yên tĩnh, phải ngồi giờ này sang giờ khác. Thầy nói là thầy thấy rằng là cái thiền tứ niệm xứ này nó hợp cho người Phật tử rất là nhiều, như là người tại gia cư sĩ. Bởi vì sao? Họ không có thì giờ. Còn mình là tăng ni, mình có thì giờ thì mình tập thiền định rồi mình chuyển qua thiền quán, cái chuyển cũng được không sao hết, miễn là phải có thầy. Rồi người tại gia cư sĩ thì đâu có thì giờ, mà cách thức tập này nó không có năng động nữa, phải đi tìm chỗ yên tĩnh, phải ngồi giờ này qua giờ kia. Người ta có thì giờ đâu mà sự ta ngồi giờ này qua giờ kia. Lúc Phật còn tại thế, Ngài dạy kinh Đại Niệm Xứ ở xứ Guru. Dân chúng ở đó ai cũng biết pháp tứ niệm xứ, biết niệm thân, biết niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Dân chúng sống trong bảy hạt khác nhau. Dân trong năm hạt nhờ tập thiền tứ niệm xứ trở thành thánh nhân, số còn lại hai cũng là người phàm. Đa phần những người mà trở thành thánh nhân là tại gia cư sĩ, chư tăng và ni chỉ có từ 1-2% mà thôi. Như vậy pháp hành tứ niệm xứ rất thích hợp cho người cư sĩ, nhưng không phải ai cũng thích hết đâu. Bây giờ thì đặt cái bài mà quý vị muốn nghe là cái bài kinh nghiệm của thầy được tăng trưởng, cũng nói về tình định và tình chuyển quá. Thưa thầy, hành giả tập thiền vipassana rồi bị lọt vô thiền định samatha, làm sao mình nhận ra được? Đây là cái câu hỏi mà thực rất là nhiều người, những cái năm trước mà lúc mà sư tập phương pháp cũ đi đâu người ta cũng nói gì như thế. Sư trả lời, sư nói thiền định một đối tượng à, thiền quán nhiều đối tượng lắm. Sư nói vậy mà thiệt ra sư cũng ở phòng xẹp suốt ngày, sư cũng vô nhiều đối tượng đâu. Nhưng mà sao bị nghe các vị nói mình cũng nói thế à? Mà bây giờ sư đọc cái bài của thầy sư giảng thì thấy rất là rõ ràng. Trả lời, nếu chỉ để ý đến đối tượng không biết hay biết sơ sài về tâm, đó là cách tập thiền định. Bạn không biết gì về tâm hết, bạn có biết nhiều đối tượng đi cũng được đi, mà thường thường thì thiền định thì là chỉ một đối tượng mà thôi. Mà bây giờ cho rằng là nhiều đối tượng đi mà không biết gì về tâm là cái cách thức thiền định đấy. Hành giả thiền samatha chỉ có một đề mục và nắm bắt thực tế. Như vậy là cái người tập thiền samatha không biết gì về tâm hết, chỉ biết đối tượng. Cái là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, một đề mục, cái này là không hoàn toàn đúng nhưng mà ít ra thôi mình cũng nói được đi. Và cái thứ ba nữa là nắm bắt thực tế. Bây giờ thế nào mà nắm bắt thực tế, để từ từ quý vị nghe quý vị sẽ hiểu. Trong phần kinh Đại Niệm Xứ về niệm thân có nói về niệm hai hơi thở và 32 hơi thở. Đây là nói về kinh Đại Niệm Xứ, mà kinh Đại Niệm Xứ là kinh nói về thiền quán, hả quý vị? Thầy nói này, trong phần niệm thân Kayanupassana nói về hơi thở và nói về 32 hơi thở là phần thiền định, dù nó ở trong Đại Niệm Xứ, là một trong tứ Đại Niệm Xứ đấy, nhưng mà nó rất có rất nhiều thiền định trong đó. Nếu chỉ bạn chỉ có niệm thân thì cách tập nó hướng về thiền định, nên do đó chúng ta phải cần có đủ bốn, đó là thân, thọ, tâm, pháp. Đó là lý do tại sao mà tôi nói phải đủ tập, phải đủ cả bốn thời mới không lọt vào thiền định. Bây giờ hỏi trở lại nữa, thưa thầy, nếu tôi chỉ niệm thân không thôi thì dễ lọt vào thiền định, ý thầy muốn nói vậy phải không? Kayanupassana tức là tôi chỉ niệm trong thân, tôi chỉ phòng xét, tôi chỉ biết là niệm đi đứng nằm ngồi trong các tứ oai nghi, tức là tôi ở trong thân thôi gì nữa. Thưa thầy, nếu mà tôi chỉ niệm thân không thôi thì tôi vô trong thiền định. Thầy nói không, đừng nói gì vậy. Không phải là lọt vô thiền định, mà tôi muốn nói rằng phương cách tập không giúp phát triển trí tuệ, chỉ làm cho tâm trở nên vắng lặng yên định. Tập như thế này là tâm nó sẽ yên định nhưng mà không có trí tuệ. Nhưng mà thầy không nói hẳn như vậy, mà thầy còn nói thêm nữa, tuệ giác có thể phát sanh đối với những người mà tập thiền thân nhưng rất yếu. Khi tập mà chú tâm vào đề mục thì tâm thường nghĩ đến hình dáng nơi chốn chiều hướng của đề mục, đấy là đại khái nữa, quý vị thấy không? Bây giờ sẽ đọc lại này. Không phải tôi không ý không nói rằng là quý vị thiền tập thiền thân là lọt vô thiền định, mà cách tất thức tập này nó không giúp phát triển trí tuệ, chỉ làm cho tâm trở nên vắng lặng và yên định, rất là khó là có được trí tuệ. Mà dù cho có chăng nữa thì có cũng rất là ít. Bởi vì sao? Bởi khi mà chúng ta chỉ chú tâm vào đề mục mà thôi và không biết tâm á, thì tâm thường nghĩ đến hình dáng nơi chốn chiều hướng của đề mục. Cái này là khác gì? Đây là một ví dụ này. Ví dụ có một vị qua bên thần thiền sư mình, thầy nói rằng là nghiêm niệm tư hay thở, thì vị này tập hơi thở xong trình lại với thầy, tôi thấy hơi thở nó vô ra giống như một cái sợi dây mà màu trắng, là quý vị thấy cái này bắt khái niệm. Tại vì sao? Màu sắc là khái niệm, dây trắng mà chạy vô chạy ra như thế này có chiều hướng trong đó là khái niệm, có màu sắc là khái niệm. Một sợi dây trắng mà nó chạy vô chạy ra, khi mà bạn chú tâm vào đề mục thì tâm thường nghĩ đến hình dáng nơi chốn chiều hướng của đề mục. Cái này sư thấy rõ ràng, rất là rõ ràng khi mà sư tập thiền tứ niệm, chưa tập thiền bên ngài Upandita đó, là sao? Phòng xét vô mình biết bắt đầu như thế nào, giữa như thế nào, cuối như thế nào, là khi mà không nắm mấy cái đó là tự nhiên tâm nó chạy. Vì vậy nếu mà thiền tập thiền mà về phòng xét đó, hồi đó đó các vị hành giả lên trình pháp, thưa với thiền sư nói rằng thưa ngài hòa thượng, con thấy rằng nếu mình niệm phòng, mình chỉ niệm, mình chỉ ngồi mình quan sát, mình không nói phòng à xét à là không định tâm. Hòa thượng nói đúng, bây giờ mình mới hiểu tại sao. Bởi vì sao? Bởi vì nó bắt tục đế, mà khi mà nó bắt tục đế tâm mình nó giữ rất là chặt. Sư lấy ví dụ này, khi mà đưa cái này lên mà sư nói với quý vị là cái này nó cái hình dáng nó như thế nào, cái màu sắc nó như thế nào, rồi nó làm bằng cái gì quý vị không biết, mà sư chỉ nói rằng đây là cái bao kiếp là quý vị biết ngay tức thì. Tại vì sao? Mình đã quen rồi, tất cả ai cũng rất quen thuộc về tục đế. Vì vậy khi mình ngồi thiền mình nói đây là phòng, đây là xẹp, mình thêm mình chêm một tục đế một lần nữa là thế nào, cái tâm rất là đúng, rất là tốt. Những cái này là khái niệm. Bởi vì sao? Tâm thường nghĩ đến hình dáng, nơi chỗ, chiều hướng, đề mục của đề mục. Những cái này là khái niệm, và đây là cách tập của thiền định. Thế mà chúng khái niệm là vô thiền định. Khi niệm phần sạch chẳng hạn, nếu thấy chuyển động, nếu thấy cảm giác thì mới gọi là thiền tứ niệm xứ, nhưng mà chỉ đó một chút xíu thôi. Các quý vị sẽ hiểu tại sao này. Khi tập giỏi, hiểu rõ bản chất của danh sắc, bây giờ hành giả mới vô thiền tứ niệm xứ. Do đó nếu mà quý vị chưa hiểu rõ bản chất của danh sắc là quý vị chưa có vô thiền xứ đâu. Quý vị vẫn còn ở trong thiền định, nhưng mà cái hướng đi quý vị là cái hướng đi vô thiền niệm xứ. Do đó có thể dùng cái chữ là đây là phương cách tập của thiền định, nghĩa là cách tập này nó sẽ chạy vô thiền định, vô thiền samatha. Còn bằng tập đi, bạn chỉ ghi những cảm giác, bạn ghi những chuyển động, và tốt nhất nữa bạn ghi những tâm, thì cái hướng của nó là sẽ đi vô thiền tứ niệm xứ. Ví dụ chẳng hạn như ví dụ quý vị ngồi mà quý vị thấy tâm quý vị suy nghĩ, quý vị nói là quý vị cái đó là chân đế à? Không thể, nó không phải. Quý vị đang coi cái tướng của nó mà thôi, quý vị mới thấy cái manner, manner là cái cách của tâm thôi, chứ quý vị chưa thật thấy tâm suy nghĩ. Nhưng mà nếu rằng phải quý vị ngồi thì quý vị có thấy tâm suy nghĩ không? Quý vị nó có thấy tâm suy nghĩ, và quý vị cứ nghĩ rằng cái này là chân đế, mà cái rằng thật ra không phải. Khi tập giỏi, hành giả sẽ hiểu rõ bản chất của danh sắc. Bây giờ hành giả phải đi, mới đi vô tiên mục xứ. Một người nếu đã có kiến thức đầy đủ, đã có kiến thức, đã có đầy đủ thông tin, có thể chuyển từ thiền samatha sang thiền vipassana một cách rất dễ dàng. Khi tâm yên, bây giờ chuyển là chuyển sao này? Một người nếu đã có kiến thức đầy đủ thông tin này, có kiến thức, có đầy đủ thông tin, vị ấy cứ thực tập thiền samatha đi, vị ấy sẽ chuyển từ samatha qua vipassana. Bây giờ chuyển như thế nào? Khi tâm yên nhờ tập samatha, hành giả nhờ kiến thức đã có sẵn nên hiểu rằng ngoài đối tượng cùng có tâm hay biết, và từ từ sẽ hướng về tâm. Đó là cách mà người ta nói chuyển từ định sang quán. Ở bên Myanmar thì quý vị biết cái bài này sau thầy sẽ nói rất là nhiều vấn đề này, là người ta bàn cãi rất nhiều về vấn đề định và quán. Người ta nói cái này thiền định, cái này thiền quán. Mà tại vì sao mà người ta bàn cãi? Là tại vì không phải là tự nhiên mà ta nói, mà tại vì có rất nhiều vị, một vị hòa thượng rất là nổi tiếng Mahagandayun. Vị hòa thượng đó là từ trước giờ là một vị pháp sư pháp học rất là giỏi, mà tập thiền định không à, mà tập niệm Phật nữa. Mà khi mà ngài tịch rồi là người ta vô cái chỗ mà ngài nằm đó, và ở trong đó nghe nói là một cái hang động. Để khi nào sư kiếm cái bài đó sẽ đọc lại cho quý vị nghe. Thì tất cả những cái tài liệu đó cho thấy rằng là ngài đã đặt quả ít nhất là anh. Bây giờ bắt đầu nó có cái câu hỏi đặt ra là tập thiền niệm Phật mà làm sao mà đắc được đạo quả này? Người ta nói vẫn đắc được như thường. Hòa thượng Lady Sado trả lời được như thường là như thế này. Là bởi vì sao? Bởi vì cái người tập không phải là cái người không có kiến thức, mà người đó đã học pháp Phật rồi, rất giỏi pháp Phật. Và khi mà đã giỏi pháp Phật, cái kiến thức nó đã vững vàng rồi đó, khi tới đó tự nhiên có nhân duyên, các ngài mới thấy rằng của ngoài cái này là đối tượng, vậy là phải có cái tâm nó biết mới có đối tượng chứ. Không có tâm biết làm sao mà gọi là đối tượng? Đối tượng là phải có cái gì nó biết chứ. Vì vậy các ngài hiểu rằng bây giờ phải có tâm nữa, thì bây giờ phải cách thức phải làm sao mà quán cho được cái tâm. Thì chuyến là chuyến vậy đó, tức là cái vị phải đã có pháp học của nó nữa. Thưa thầy, khi chúng ta quan sát khái niệm có đưa chúng tôi vô niết bàn không? Quý vị thấy đây là rất nhiều câu hỏi mà trong này là không trả lời mà không cẩn thận là lọt vô cái bẫy liền hết trơn. Hồi nãy hỏi là bộ tập thiền thân á là đi vô lọt vô thiền định á, thầy trả lời không. Tôi thấy ông thầy rất là hay. Nó không, tôi chỉ nói rằng đây này, tất cả chúng ta ai cũng tập trong đó là có khái niệm hết trơn á. Nhưng mà nếu mà cách như thế này nó sẽ vô thiền định, nhưng cách thế này nó sẽ hướng về tư định sĩ. Bây giờ phải trở lại nữa, nếu như tôi chỉ quan sát khái niệm không thôi á, nếu mà hành giả ngồi đó và chỉ quan sát khái niệm không thôi, liệu có đưa hành giả vô niết bàn được không? Bây giờ thầy trả lời, khi chúng ta có thể bắt đầu bằng danh sách chân đế rồi từ từ hướng về niết bàn chân đế, nhưng mà thầy không nói gì về khái niệm hết. Bây giờ sẽ đọc lại câu hỏi của thầy trả lời. Chúng ta quan sát khái niệm không thôi có đưa hành giả vô niết bàn không? Thầy không nói gì hết mà thầy trả lời, chúng ta có thể bắt đầu bằng danh sách, đó là chân đế. Thì ở đâu mà trả lời cái câu cũng là về khái niệm, rồi từ từ hướng về niết bàn chân đế. Ai cũng phải bắt đầu bằng khái niệm chứ không vô thực tại chân đế liền được, thấy không? Không ai mà không vô thực tại chân đế được. Do đó mà hỏi rằng quan sát khái niệm có đưa hành giả vào niết bàn mà trả lời ừ một cái là đẹp, thấy không? Quý vị thấy không? Bởi vì sao? Quý vị tập tứ niệm xứ hay là quý vị tập thiền định, tất cả đều nắm bắt khái niệm hết. Nhưng mà ông thầy nói cái cách này hướng về phía này, cách này hướng về phía này. Vì vậy nếu mà quý vị tiếp tục cái cách này, quý vị sẽ quay chừng, quý vị sẽ đi vô thiền định đấy. Ai cũng bắt đầu bằng khái niệm chứ không vô thực tại chân đế liền được. Những gì chúng ta tập cũng có lẫn trong thiền định. Ví dụ như tôi nói rằng quý vị quan sát thân ngồi, cái đó là khái niệm. Quý vị ngồi và tôi nói quý vị quan sát thấy cái thân đang ngồi. Ví dụ quý vị hơi thở, quý vị thấy cái thân quý vị đang ngồi. Hơi thở, thân đang ngồi, hơi thở, thân đang ngồi. Chẳng nói làm gì mà có cái thân đang ngồi. Thân đã nói về khái niệm rồi đấy. Thì ông nói không ai mà tập thiền mà không bắt đầu bằng khái niệm. Nhưng quý vị tập có định, có kinh nghiệm, tôi sẽ giải thích thêm thế nào là bản chất danh sách để tôi sẽ dẫn quý vị đi vô hiểu cái bản chất của danh sách, của danh pháp và sắc pháp. Chứ bắt đầu là bắt đầu toàn là khái niệm không thôi. Thưa thầy, học thiền định chuyển qua thiền quán mau hơn hay học trực tiếp thiền Vipassana? Câu hỏi này là câu trả lời là chắc chắn mau, nghĩ của ông thì phải mau chứ gì nữa, phải không? Phải mà đúng. Tôi nói hỏi mấy câu này là thế nào thế thầy cũng nói mau, mà nhưng mà ông nói khác. Tùy thuộc vào căn cơ của hành giả tập thiền định đạt được nhất thiền, đó là tầm đó, trong tầm tứ hỷ lạc định gì đó, có năm chi thiền đó. Thì khi mà hành giả tập thiền định, hành giả sẽ được cái chi thiền thứ nhất, đó là jhana số 1, tức là tầm vitaka đó, sẽ hiểu đây là tâm nên bắt đầu quan sát trạng thái tâm, tức là hướng về thường thực tập vipassana. Thì mà được tầm mà hiểu tầm là cái này thuộc về tâm, vitaka vichara, cái này là thuộc về tâm. Mà hễ mà hiểu về tâm rồi là tự nhiên hướng vào tâm, tập trực tiếp nhanh hơn. Đề nào cũng phải chuyển, thôi mình chuyển bây giờ cho đỡ mất thì giờ, sau này tôi cũng phải chuyển vậy à, đi tôi ăn khái niệm mà tôi cũng phải chuyển qua thiền tứ niệm xứ à. Mà quý vị bây giờ quý vị tập thiền định, quý vị cũng dùng khái niệm, thôi bây giờ mình chuyển bây giờ đi, không phải yên không? Biết cả hai phương pháp thưa thầy, con thấy nó càng tốt hơn nữa. Biết thiền định cũng tốt mà biết thiền quán cũng tốt. Thầy trả lời đúng rồi, biết nhiều hiểu nhiều càng tốt. Tỷ như cá nhân tôi, hồi trước tôi tập theo phương pháp Samatha, chú tâm vào đề mục nên hiểu rất rõ bản chất của sự chú tâm. Chú tâm cần thiết hay không cần thiết cho sự phát triển trí tuệ? Nếu muốn có sự hiểu biết sâu sắc thì đừng chú tâm quá. Muốn đắc các thành thiền thì bạn hãy chú vào đề mục. Bây giờ tôi nhắc quý vị là đừng có chú tâm vào đề mục, mà không phải là tôi nói chơi, mà bị cá nhân tôi á. Tôi đã tập trước rồi, tôi đã biết rồi. Tôi hiểu cái giá trị của sự rõ bản chất của sự chú tâm. Nếu chú tâm cần thiết hay không cần thiết cho sự phát triển trí tuệ? Không cần thiết cho sự phát triển trí tuệ. Vì vậy nếu mà bạn muốn có sự hiểu rất sâu sắc, tức là bạn muốn có trí tuệ, thì đừng có chú tâm quá. Và muốn đắc tầng thiền thì quý vị cứ chú vào trong đề mục. Kết quả hay trí tuệ đến từ việc tập Samatha là thần thông. Trí tuệ, thiền Samatha cũng có trí tuệ nữa. Mà trí tuệ này là thần thông, như thấy xa, nghe xa, bay lên không. Ngay cả đề bà Đạt Đa cũng có thần thông, biến thành con bán xà, quấn vào người của vua A Xà Thế. Nhưng mà rồi thiền não tới thì cũng bây giờ cũng lọt qua địa ngục rồi. Thầy nói là quý vị thấy thần thông không, mà không có trí tuệ một chút là nó lọt vào địa ngục. Mà thầy nói cái thần thông này đó, mà trí tuệ bên bên thiền Samatha là cũng dạng là trí tuệ nữa. Thưa thầy, đề bà Đạt Đa vô địa ngục là đó là nghiệp của đề bà Đạt Đa chứ không phải tại thiền đâu. Thầy nói không, tôi không có ý chê bai thiền định, mà chỉ nói là tùy quý vị muốn cái gì thì quý vị tập theo cái đó. Trí tuệ thì theo thiền Vipassana, thành thân thì tập thiền định. Nếu thật sự muốn có trí tuệ thì phải tập tứ niệm xứ, bây giờ thì nhanh hơn có thể thôi. Đức Phật dạy chúng ta tới 40 đề mục liên quan đến thiền định, sao gọi là chê, sao gọi là xấu, nhưng đừng tập ở thiền viện siêu u minh này. Quý vị nào muốn tập thiền định cứ việc tập, đừng có tập ở đây, không xấu, không cái gì xấu hết. Có Phật cũng chỉ cho mình tập nó mà, đâu có xấu đâu. Nhưng mà nhớ đừng tập ở đây. Thì hỏi cho thầy đi xuống quả ốc phải không? Ông nói cũng không cần nữa, khỏi cần, ở Việt Nam tập cũng được. Rất nhiều hành giả Việt Nam qua đây, vị nào cũng biết chú tâm hết trơn, chú tâm giỏi lắm. Ở Việt Nam cần tập, đâu cần gì đi đâu. Đức Phật cũng dạy thiền định, nếu chê bai là không đúng. Thưa thầy, con hiểu thiền định, tập thiền định chỉ đè nén thiền não thôi, đúng vậy không? Trả lời đúng vậy. Nhưng ngoài ra thiền định cũng giúp tâm mình yên tĩnh nữa. Tức là tốt lắm, tức là sướng lắm đấy. Tức là tâm nó yên tĩnh thì mình thấy đã lắm. Thưa thầy, nhưng rất nguy hiểm. Không không không, nếu có sự hiểu biết, có trí tuệ thì không sao cả. Đôi khi mình có thể sử dụng tới nó. Thầy nói không sao hết. Cái người mà tập cả hai đó, có trí tuệ đó, mình tập thiền định cũng tốt như thường. Và quý vị nghe em nói này, khi còn là cư sĩ tôi đâu có chuyên tập quán, mà quán chỉ cả hai nhảy qua nhảy lại. Khi thì chú tâm định, khi thì mở tâm ra quan sát. Nhưng thỉnh thoảng tôi tập chú tâm vào mấy ngón tay. Ông người hơi làm vậy rồi hai ngón cái trước. Cái này sư có nói với quý vị một lần rồi, nó được chú tâm vào hai ngón cái, cho đến lúc mà bốn ngón này nó mất luôn, chỉ thấy hai ngón cái thôi, thì thầy bỏ hai ngón cái vô hai ngón trỏ, cứ tập từ từ như vậy. Chẳng nói quý vị thấy không, tôi bây giờ đôi khi tôi cũng tập như vậy nữa. Mà tôi tập như vậy là sao? Là tôi tập để mà duy trì cái sự tâm định của tôi đó. Rồi thầy kể là đi ăn đám cưới nghe nhạc, cái này sư có chắc là kể quý vị nghe rồi. Bây giờ thầy nói cái quá trình thực tập của thầy về thiền định. Trước đây là tôi lấy chánh thủy làm đề mục, và nhờ quan sát nhịp của chánh thủy mà tôi đạt được tâm định rất cao. Chánh thủy nó nằm ở trong cái khu vực này, giữa cái trái tim với là cái phòng xẹp. Thì thầy lấy cái chánh thủy làm đề mục, mà chút xíu quý vị nghe thầy giải thích thêm thế nào là chánh thủy. Nhờ lấy chánh thủy làm đề mục mà tâm định tôi rất hùng mạnh. Tôi thường được hòa thượng thầy của tôi là ngài Hòa Sửu Minh nhắc tôi, nhờ tôi rải tâm từ đến nhiều người khác nhau. Hòa thượng nhờ tôi rải đó, trong cái chơi. Mà câu chuyện nó xảy ra như thế nào? Khi tợ tướng sanh lên, tôi thấy rõ rồi thưa lại với ngài cái gì sẽ xảy ra cho người được rải tâm từ. Sau đó kiểm điểm lại thì thấy mọi sự xảy ra đúng như tôi đã thấy trong tợ tướng. Đây thầy nói là hồi xưa đó tôi tập từ lấy chánh thủy làm đề mục, nhờ cái tâm định tôi rất là mạnh. Mà nhờ cái tâm định tôi mạnh rồi đó, thì hòa thượng biết rằng là tâm định của tôi rất là mạnh, do đó hòa thượng thường nhờ tôi vào cái lúc đó đó rải tâm từ đi. Thì những cái người hòa thượng muốn, thì khi mà rải tâm từ vậy, tợ tướng nó tới, chỉ ngồi rải tâm từ thôi mà tợ tướng tới nó nói cái gì trong đó sẽ biết. Bây giờ thì đọc tiếp ha. Câu chuyện xảy ra cách đây khá lâu, lúc bây giờ tôi chỉ còn là một chú sa di xuất gia gieo duyên với ngài Sì U Minh. Thay vì theo hơi thở, tôi thường quan sát nhịp đập của chánh thủy. Tôi thấy nhịp này mau hay chậm tùy theo trạng thái tâm của mình. Khi tâm bạn yên thật yên thì nhịp sẽ rất là rõ và rất là nhẹ. Đó là lúc tốt nhất để chúng ta rải tâm từ. Ông thầy đó, lúc mà sư mới tập với thầy đó, thầy cứ hỏi cái chánh thủy à. Sư có biết cái chánh thủy là cái gì đâu. Sư không biết cái kiếp không ra cái chánh thủy. Ông dạy hoài, ông mệt, sư quá, ông muốn đá sư à. Mà có nhiều người sao họ tới họ tập họ biết liền à. Có một cái anh đó, anh cũng từ bên Mỹ anh qua giống sư vậy đó. Anh nói cái gì tôi không lạ, bây giờ tôi mới biết cái tên nó là chánh thủy, cho hồi trước giờ tôi biết à. Anh nói mỗi lần mà trong gia đình của anh hễ mà có cái chuyện gì buồn á, là anh nói là anh phải ngồi. Anh ba anh á là bị một cái chứng là hễ mà ở nhà hồi xưa đó, thời trước á, nhận được cái điện tín á là ông phải vô cầu tiêu. Bởi vì sao? Cầm cái điện tín mà đọc là xin lỗi cứ chảy ra. Ruột ra không có kiểm soát, nó không làm việc được. Còn nó khi mà tôi mà có chuyện gì mà lộn xộn á, là tôi chấn thủy tôi nó nhịp trong này nó đập cái chịu không nổi, là tôi phải đi kiếm chỗ nào tôi nằm. Quý vị thấy là cái này không phải là người nào cũng có, mà người nào mà biết được thì quý vị thử tập theo kiểu của thầy qua thử sao này. Câu chuyện xảy ra cách đây khá lâu, lúc bây giờ tôi chỉ là sa di. Thay vì theo hơi thở, tôi thường quan sát nhịp đập của chấn thủy. Tôi thấy nhịp này mau hay chậm tùy theo trạng thái tâm. Khi tâm yên thật yên, nhịp rõ và nhẹ, đó là lúc tốt nhất để rải tâm từ. Có lần hòa thượng bảo tôi rải tâm từ cho một người bạn tôi rất là đau nặng, anh bạn này đó, thầy kể là ông này đó, ông cũng có tới ông tập thiền ở đây. Hồi đó thầy nói thầy đang nhỏ đó, mà cái vị này là tới tập thiền mà tập cùng lúc với thầy, do đó hòa thượng cũng biết mặt cái chú này, rồi hòa thượng cũng biết thầy nữa. Do đó khi mà thầy vô xuất gia giao duyên á, rồi nghe cái chú đó đâu thì mà hòa thượng mới nói vậy thì bây giờ con ngồi con rải tâm từ cho cái chú đó đi. Thì anh này thì thầy nói rằng lúc bấy giờ đó tôi theo vâng lời của ngài hòa thượng, thế là tôi ngồi tôi rải tâm từ, mà không phải là tôi nói cái gì, tôi chỉ nói cầu mong cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc thôi, có thế thôi. Thế mà trở tướng nó lên toàn màu đỏ không. Bây giờ tôi mới hỏi với hòa thượng, tôi nói bạch hòa thượng tại sao mà con thấy màu đỏ. Hòa thượng trả lời như vậy thì là tức là cái chú này bị bệnh máu nó chảy ra đường mũi. Đúng như vậy, cái anh này bị một cái chứng bệnh gì nó không biết mà nước mũi nó lẫn với máu. Cái khi mà lúc mà thầy đãi tâm từ đó, lúc đó là trong này nó tuôn ra là thấy máu không thấy mũi nữa. Thì lúc đó là anh thầy ở đây là thầy ngồi thầy rải tâm từ cho đó là thấy tự tướng là màu đỏ. Thì hòa thượng nói rằng bạn của chú đang bị xuất huyết nặng và đúng như thế vì bị viêm mũi, nước mũi chảy ra cũng đó có lẫn máu và cuối cùng là mũi chảy ra. Thì sư hỏi thầy, sư hỏi rồi sau đó thì thầy thấy cái vị đó có chết gì không? Thầy nói không. À, một điều kỳ lạ là sau đó nó sống rồi, chứ bác sĩ tưởng là bó tay rồi đấy. Rồi biết tôi có bệnh đức mạnh, có lần hòa thượng mới nhờ tôi rải tâm từ đến một vị hòa thượng khác. Hòa thượng biết tôi tâm định mạnh, hòa thượng mới nhờ nói bây giờ đó con ngồi thiền, con rải tâm từ tới vị này. Tôi không biết vị đó là vị nào, tôi không biết mặt, tôi chỉ hòa thượng chỉ đưa cái tên, nói con ngồi có tâm yên rồi nhớ rải tâm từ tới vị hòa thượng này. Thì thầy cũng làm theo, thầy có biết ai đâu, hòa thượng sai đâu mà sai đâu đánh đó à? Thì thầy nói trong khi mà tôi ngồi tôi rải tâm từ, tôi bắt đầu tự tướng nó xuất hiện. Thì tôi thấy có hai bàn tay đưa ra như vậy quý vị, một cái tay ở phía trên tay ở dưới, hai cánh tay đưa ra như vậy. Rồi ông nói cứ ngồi cứ rải tâm từ, hai cái tay cứ đưa tới dần. Và cuối cùng mấy bàn tay, hai bàn tay nắm lại với nhau. Đấy, thì sau khi mà thầy xả thiền ra thì lại thưa hòa thượng như vậy. Cái ấn chứng còn thấy cái tự tướng nó ra như vậy. Thì hòa thượng chỉ nói với hòa thượng vậy, hòa thượng hỏi vậy chú nghĩ sao? Thì là con nghĩ sao bị lúc đó thầy nó ngồi sân viên. Thì bị con nghĩ sao? Con nghĩ sao? Thấy cái tự tướng nó như sao? Thì thầy chỉ nói rằng là nếu mà như vậy thì chắc là hy vọng là cái vị hòa thượng sống, là bởi vì hòa thượng đó lúc đó là kia là gần chết rồi. Người ta báo cho hòa thượng sư minh biết là cái vị hòa thượng đó sắp phải chết rồi. Mới là bây giờ là mấy thầy mới nhờ phải tâm từ. Sau đó ngài đi vô nhà thương và bảo tôi đi theo. Ngài dẫn tôi đến giường của một vị sư già rồi nói với ánh mắt và nụ cười tươi tắn, con đang rải tâm từ cho ngài này, con có nhớ không? Ngài chỉ này, vị này này. Đấy. Hôm trước là con rải tâm từ, mấy bữa ngài sắp chết, bây giờ đỡ lại rồi. Đấy. Khi mà con mà rải tâm từ là cái vị này sắp phải chết rồi. Họ báo cho sư biết là sắp phải chết rồi. Bây giờ mình rải tâm từ lúc sau sống lại. Tức là cái tự tướng ra tới hai bàn tay níu lại với nhau. Như vậy là đúng rồi đấy. Đó là lần đầu tiên tôi gặp hòa thượng bị bệnh, chứ thật ra từ trước giờ tôi chưa bao giờ biết ngài là ai, tôi chỉ biết qua cái tên này thôi. Một lần thời hòa thượng đau rất là nặng, tôi vào thăm mà vẫn an ngài. Ngài nói tâm lực của sư mạnh lắm, thôi tối nay rải tâm từ cho tôi đi. Oai lắm. Thế là tôi vâng lời làm theo và trong tử tướng tôi thấy hòa thượng sư U Minh Di kinh hành rất là khỏe mạnh. Mới hỏi tôi, Sa Di khỏe không? Thấy trong tử tướng vậy. Sáng mai tôi nói lại, ngài cười ngất ngư và đúng thật, như ốm sau là ngài cũng khỏi bệnh. Ngài bữa sau là ngài hết bệnh. Như vậy là trong cái tự tướng nói đúng. Mà quý vị thấy những cái tự tướng mình nói vừa rồi đó, là toàn tự tướng tốt mà. Bây giờ tới chuyện buồn. Bên cánh trái của chùa Sìm U Minh cũ có một vị hòa thượng rất lớn tuổi. Ngài là trụ trì của một Phật học viện. Chùa cũ á, ở giữa là cái chùa Trường Thiền, mà hai bên là hai cái Phật học viện. Mà cái bên trái là rất là lớn. Hòa thượng mà ở bên trái là hòa thượng là bạn của hòa thượng Sư U Minh, mà bạn rất là thân mật. Hòa thượng là lớn tuổi hơn hòa thượng Sư U Minh. Cả hai vị ở bên này bên kia đều lớn tuổi hơn hòa thượng Sư U Minh hết. Khi mà sư tới đó thì là ngài tịch rồi. Trước khi mất ngài đau rất nặng, hòa thượng Sư U Minh thấy tôi có định tâm mạnh, tu thiền rất tinh tấn nên bảo tôi rải tâm từ đến ngài. Tự tướng xuất hiện, tôi thấy có một người đi xe đạp vô gặp tôi ở chùa cũ và báo tin hòa thượng Phật học viện bên cạnh mất rồi. Khi có nghe tin này chưa? Thấy như thế, thấy như mình đang mơ, nhưng thật sự tôi đang hành thiền, tâm sát suốt tỉnh táo. Phải lúc đó thầy mơ, ông bắt đầu lao, tôi đang hành thiền mà mơ gì? Thế thấy cái chú mà đạp xe rồi chú nói là, hòa thượng mắc, sư có biết không? Thầy đang mơ hả? Mơ sao mơ được? Tôi đang hành thiền tâm tôi tỉnh táo mà sao gọi là mơ, tôi sáng suốt lắm. Sau đó thưa lại với hòa thượng sư của mình những gì tôi thấy. Hòa thượng vẻ mặt buồn bã và nói chắc sư ấy sắp mất rồi. Và đúng như thế, ba ngày sau vị sa đó thì ông phải mất thật. Bây giờ gì đây, đặt câu hỏi này. Thưa thầy, khi mà thầy làm như vậy chắc là hòa thượng nể thầy lắm phải không? Trả lời cũng bình thường thôi, vì ngài hiểu tôi có định tâm rất mạnh, nên có ai đau nặng cần rải tâm từ ngài đưa hình cho tôi và nhờ làm dùng. Thầy thực sự có quyền ban ơn giáp phúc cho ai hay gì? Thầy chỉ thấy cái gì xảy ra thôi. Cái thứ nhất là hòa thượng Sư Huy Minh có nghĩa thầy lắm không? Câu trả lời không, có thế thôi. Thì ngài chỉ biết rằng tôi có định tâm mạnh, nên có ai đau nặng thì ngài tới ngài nói thôi bây giờ ta vị này đau nặng, tối rải tâm từ cho vị này vị kia. Rồi bây giờ đó hỏi với thầy, trong khi mà thầy tở tướng lên như vậy, thường thường là nghe những câu chuyện là người ta lành không à? Vì là thầy có sức mạnh gì trong này không? Có ban ơn giáo phước cho ai không? Hay là chỉ thấy cái gì xảy ra? Trả lời tở tướng xuất hiện một cách tự nhiên với điều kiện là tở tướng sẽ xuất hiện một cách tự nhiên với điều kiện là tâm người đã là phải có tâm xả, đừng mong cầu chuyện gì hết. Bây giờ người ta đưa cho mình một người bệnh, mình đừng có mong cho người này được hết bệnh này. Cái nguyên tắc của rải tâm từ là vậy, chỉ ngồi yên đó và tâm của mình là tâm xả và rải tâm từ. Nếu cố ý mong cho tở tướng xuất hiện để xem thử ra sao, tở tướng sẽ không bao giờ tới, hay tới mà cho mình thành hình ảnh tào lao không? Tở tướng cũng tới vậy, mình muốn tở tướng tới. Chỉ như bây giờ ví dụ như có người thân mình đang đau chẳng hạn, rồi giờ đó mình muốn ngồi mình rải tâm từ tới người đó để mình coi tới người đó có chết hay không, là tở tướng không bao giờ tới. Bao đảm mà tới mình thấy giả nữa. Ta sắp sẽ chết thì thấy khỏe mạnh đứng dậy cười với mình thì vậy, mấy cái đó thật lắc à. Thành ra ông thầy cũng nói người đãi tâm từ phải có tâm xã, đừng mong có chuyện gì hết. Nếu cố ý mong cho tử tướng xuất hiện để xem thử ra sao cũng không được nữa. Tôi kinh nghiệm nhiều, vì khi Nimitta tử tướng không xuất hiện, tôi đặt câu hỏi mới biết của tại sao như vậy, tại sao mình ngồi hoài mà tâm rối Nimitta không xuất hiện. Ông nói tôi kinh nghiệm lắm à, có nhiều cái người nói cầu xin tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, cầu xin nó chúc cái tiền cho tự tướng xuất hiện, mà sao bữa nay nó hoài nó thấy xuất hiện. Xét lại tâm là thấy tâm mình không cung được. Những người tôi thấy đúng về những gì xảy ra cho họ thường là những người tôi không quen, tôi không muốn họ bớt đau bớt bệnh gì cả, chỉ mong cho tất cả mọi người được an vui hạnh phúc. Tôi chỉ ngồi và tôi nói rằng tôi chỉ mong cho cái người này được an vui hạnh phúc, có thế thôi. Tôi không biết họ và tôi cũng mong họ cái gì hết, tôi cũng muốn cho họ bất bình hoạn bất cái gì hết. Vả lại đa số tên hay hình đều do hòa thượng Sư Vũ Minh đưa rồi bảo tôi rải tâm từ, chứ tôi không biết họ. Và mục đích tôi tới đây cũng không phải để tập thiền tâm từ nữa, mà tôi tập tiếng hành xứ. Cái mục đích của tôi là không phải thiền tập thiền tâm từ, nhưng mà bởi vì tôi lấy chứng thủy làm cái đề mục để quán niệm, thành ra cái tâm định tôi nó mạnh quá trời. Hòa thượng hiểu như vậy, cho tượng hòa thượng canh chừng tôi hỏi. Ở được 6 tháng, quý vị nghe khúc chót này, tôi tới đây với mục đích là tôi tập thiền tứ niệm xứ, chứ không phải là tôi tập thiền tâm từ. Nhưng mà vì định tâm tôi mạnh, do đó khi nào có người nào bệnh đau này, hòa thượng đưa tôi cái tên, hòa thượng đưa cho tôi cái hình thì tôi tập thôi. Ba má tôi không bao giờ làm cái chuyện đó. Ba má tôi nhờ tôi không bao giờ làm. Mà thật ra ba má tôi cũng biết tôi tập cái gì nữa, chỉ biết rằng là tôi tập tới đây tôi tập thiền tứ niệm xứ. Ở được 6 tháng, tâm định tôi càng lúc càng sút giảm, huyền não bắt đầu chen vô, càng lúc càng mạnh, vì bây giờ chỉ có định vào nhưng mà không có trí tuệ. Bây giờ tôi chỉ có tâm định mà thôi, định rất là mạnh mà. Thế hòa thượng còn nể tôi mà mới được có 6 tháng thì bắt đầu huyền não chen vô, càng lúc càng mạnh, huyền não vô mạnh quá. Bây giờ chỉ có định nhưng mà tôi không có một chút trí tuệ. Khi phiền não xuất hiện, tôi thấy chán nản, không còn muốn tập thiền nữa. Tôi bây giờ đọc sách, đọc tiểu thuyết, đi tán dốc, và cuối cùng thì tôi xả y. 6 tháng xả y. Thưa hòa thượng Sư Vũ Minh có ngạc nhiên không? Ngài biết tôi quá rõ, đâu có lạ gì mà ngạc nhiên nữa, bởi tôi nảy vô nảy ra như cóc mà. Không có lạ gì nữa. Khi phiền não đã tràn ngập tâm tôi rồi, ái mạnh quá, lúc bây giờ là ngài, thầy nghĩ tới mấy bà đây. Ái mạnh quá, hòa thượng cũng đành bỏ tay chịu thua, không có làm được gì hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.